hôm nay Hoa Xưởng cướp dâu chưa? Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình bộ thị lang tiến lên một bước, khẽ nói, đại nhân, mấy tên thái giám vừa rồi đều là người làm việc ở ti lễ giám. Mấy ngày trước mới đến Đông Cung, vị ở ti lễ giám kia quả thật không biết nhiều chữ. Cũng có tin đồn nói là xưa nay có chút xích mích nhỏ với Bàng Quý Phi và Thái tử Điện Hạ. Nếu ghép với chuyện Tả Hoài Ân là thiên hộ cẩm y vệ này, thì cũng nói được thông. Ngài nói, có nên, câu này chưa nói hết, nhưng Thường Huệ Viễn đã hiểu. Có nên thẩm vấn Lưu Bảo Thành hay không? Thường Huệ Viễn có chút do dự. Lưu Bảo Thành lăn lộn trong cung nhiều năm, mạo muội đụng vào, dễ rước họa vào thân. Nhưng vụ án thái tử, mọi chứng cứ đều chỉ thẳng vào lão ta. Bất kể có người cố ý hãm hại hay không, mình hoàn toàn làm ngơ cũng không được. Thường Huệ Viễn đang do dự, thì có người đến báo. Ông ấy ghé tai nghe, không khỏi ngẩn người. Lưu Bảo Thành tự mình đến, đang đợi ở thiên điện. Thật là kỳ lạ, còn chưa đi bắt, người đã tự tìm đến. Thường Huệ Viễn dặn dò vài câu, rồi đi đến thiên điện. Lưu Bảo Thành quả nhiên ở đó. Thấy ông ấy vào, đặt chén trà xuống, ung dung đứng lên hàn huyên với ông ấy. Nói vài câu, Thường Huệ Viễn mất kiên nhẫn, đang định mở miệng hỏi. Lưu Bảo Thành tự mình chuyển sang chủ đề chính. Vụ án thái tử, Tạp gia thật sự bị oan. Kẻ đứng sau giật dây. Ta biết là kẻ phương nào. Ai? Thường Huệ Viễn quả nhiên bị khơi dậy hứng thú. Lý Chuẩn. Thường Huệ Viễn thầm nghĩ trong lòng, hoạn quan một màn chó cắn chó, một kẻ xuống nước còn muốn kéo theo kẻ khác, không biết có mấy phần thật giả. Hắn làm chuyện không thể để người biết, lại bị Tạp gia biết được, liền chó cùng dứt dậu vu oan giá họa. Nhưng không vội, đại nhân cứ cùng Tạp gia uống một chén trà, lát nữa hứa chỉ huy sứ sẽ mang chứng cứ đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chén trà uống cạn rồi lại được rót đầy, trà nguội rồi lại được hâm nóng, nhưng chỉ huy sứ cẩm y vệ Hứa Bân vẫn không đến. Trên mặt Lưu Bảo Thành dần dịn mồ hôi, mỗi bước mỗi xa. Thường Huệ Viễn nói, lão hủ đợi được, thánh thượng bên kia e là không đợi được, hay là Lưu trưởng ấn bớt chút thời gian, cùng lão hủ ra công đường một chuyến đi. Đang nói, một tiểu hòa giả chạy vội vào. Lưu Bảo Thành không khỏi sáng mắt lên. Nhưng người kia lại nói, trưởng ấn đại nhân, Hứa chỉ huy sứ nói, hắn đã đi điều tra rồi. Chỗ mà ngài nói lúc trước, không có ai cả, cũng chẳng trách được Hứa Bân. Sáng sớm hắn ta đã dẫn binh lính đến nhà Lý Chuẩn. Vốn định xông vào tìm cô nương mà Lưu Bảo Thành nói. Nhưng không ngờ trên đường đi, căn bản không gặp phải bất kỳ sự ngăn cản nào. Trong nhà trống rỗng, người đi nhà trống, trong nhà chỉ còn hai tên nô câm, khoa tay múa chân nói không rõ. Bên kia đi điều tra đám hầu đi cướp dâu ngày đó, cũng không thu hoạch được gì. Tất cả mọi người đều như bốc hơi khỏi mặt đất, biến mất sạch sẽ. Bây giờ Lưu Bảo Thành như Bồ Tát đất qua sông, tự thân còn khó giữ. Hứa Bân dám động đến người của Lý Chuẩn mới là không có mắt. Thế là hắn ta xem qua loa, rồi vội vàng dẫn thủ hạ rời đi. Lưu Bảo Thành chỉ cảm thấy từng tầng da gà nổi lên. Lão ta lăn lộn ở ngự tiền biết bao nhiêu năm, không ngờ lại lật thuyền ở nơi cống ngầm này. Lúc này lão ta mới hiểu, hóa ra trước đây tưởng nắm được thóp của Lý Chuẩn, căn bản không phải là thóp gì cả. Chuyện sau đó vào ở Đông Cung, hoàn toàn không phải Lý Chuẩn hàng phục, nước chảy thành sông, mà là sớm đã rơi vào bẫy của người ta, lại không tự biết. Nhưng Lưu Bảo Thành vẫn còn một con cờ bí mật, hôm nay chủ động vào cung, không ngồi ở nhà riêng chờ chết, chính là vì bà ta. Thường Huệ Viễn bên này đang định gọi người bắt Lưu Bảo Thành, ngoài cửa lại đột nhiên có mấy nội thị đến, mặc áo mạ vàng, hẳn là người hầu cận của nhân vật hậu cung. Hôm nay thật là náo nhiệt phi thường. Người hát xong ta lên sân khấu. Người phụng mệnh kia tiến đến, miệng nói, thường đại nhân xin dừng bước. Hoàng hậu nương nương có chỉ, có việc quan trọng mời Lưu trưởng ấn đến nói chuyện. Vũ Tước Nhi nhấc chân bước vào một tiểu viện tràn đầy niềm vui thú trên đời. Vừa vào đã lớn tiếng gọi, sư phụ, con về rồi. Người bên trong ôn tồn nói, vào đi. Vũ Tước Nhi hớn hở hành lễ, nói, sư phụ, đều xong hết rồi. Nam nhân kia gật đầu, sư huynh có tiếp ứng với ngươi không? Bên này con vừa rút lui, sư huynh đã dẫn người vào, bắt hết đám người của Lưu Bảo Thành, phải nói là sướng vô cùng. Nam nhân khẽ cười, vân vê quân cờ không nói gì, xem ra lần này Lưu Bảo Thành không thoát được rồi, lão ta chắc chắn phải chết. Vũ Tước Nhi nói, nam nhân mở lời, vậy thì chưa chắc, giết dù có chết, trăm chân vẫn còn ngo ngoe. Nhưng vốn dĩ là để động núi dọa hổ, Lưu Bảo Thành chẳng qua chỉ là thứ yếu mà thôi. Ông ta biết Vũ Tước Nhi không hiểu hết những khúc mắc bên trong. Lời này phần lớn là nói với chính mình. Ông ta nói xong, chỉ vào chiếc hộp trên bàn. Cầm lấy đi, chuộc thân cho tỷ tỷ ngươi. Vũ Tước Nhi đi tới, mở ra xem, một mảnh bạc sáng lấp lánh. Đại khái đếm qua, hẳn là đủ. Còn dư nữa, cậu ta cười nói, cảm ơn sư phụ, nói xong, liền vội vàng quay người rời đi, lại bị người phía sau gọi lại, trời nóng, ăn quả đào rồi về, cũng không vội nhất thời, trên bàn bày mấy quả đào mọng nước, hồng hào đáng yêu, Vũ Tước Nhi lúc vào đã thấy, cậu ta vốn đã khát khô cả họng, lúc này được ân chuẩn, cười vui sướng hớn hở. Cầm lấy một quả, cắn một miếng, nước ngọt tràn ra, thơm ngon vô cùng. Vũ Tước Nhi đang định khen vài câu, đột nhiên cổ họng, khục khục, vang lên, hai mắt trợn trắng. Không lâu sau, liền co giật ngã xuống đất. Nam nhân đợi một lát, mới đi tới, ông ta dùng chân đá đá tê, hát, y tê, hát. Ể Vũ Tước Nhi đang dần cứng lại. Rồi vẻ mặt lạnh nhạt bỏ đi, như thể không có chuyện gì xảy ra. Cách chương